Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vãn Thu cười khẩy, nói, bọn họ còn có thể trốn ở trong nhà cả đời sao? Cùng lắm thì làm lớn chuyện lên, xem đến lúc đó ai mất mặt. Người đi chân trần không sợ người đi giày. Chuỗi ngày sống dưới quê với Đỗ Vãn Thu quả thực là một cơn ác mộng. Mỗi ngày cô ta phải dậy từ sớm nấu ăn cho cả nhà. Nấu ăn xong lại phải đi làm. Sau giờ làm việc, còn phải về nhà phục vụ. Cuối tuần chỉ có một ngày nghỉ. Thế mà cô ta gặp phải giặt đồ. Cái lúc mà lũ lừa ở đội sản xuất được nghỉ ngơi thì cô ta vẫn phải làm việc. Mỗi ngày chỉ có làm việc và làm việc. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ phát điên. Vân Mộng Hạ vũ Đỗ Vãn Thu hối hận vì ngay từ đầu cô ta không nên cãi nhau với Giang Xuyên. Chẳng phải chỉ là không sinh hoạt vợ chồng thôi sao? Đây không phải là vấn đề lớn. Dù sao cô ta cũng đã có con rồi. Sau này không cần lo lắng tuổi già sức yếu. Khi còn trẻ có Giang Xuyên chăm lo. Khi về già có con trai chăm sóc. Sống như vậy thật là tuyệt vời. Đáng tiếc năm đó cô ta ly hôn với Giang Xuyên. Cho dù cô ta có hối hận, quỳ xuống đất cầu xin Giang Xuyên tha thứ, đoán chừng anh ta cũng sẽ không động lòng. Trước khi đến đây, Đỗ Vãn Thu đã nghĩ tới chuyện này. Sau khi lấy được tiền, cô ta sẽ trốn đi nơi khác vài năm. Cô ta sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà nghèo khổ khủng khiếp đó nữa. Còn sau này cứ đi một bước tính một bước. Cô ta thờ ơ liếc nhìn vợ chồng nhà họ Trương. Cô dẫn họ đến đây chỉ là vì muốn có người đông thế mạnh mà thôi. Lần này cô ta sẽ nói rõ với nhà họ Giang rằng chỉ cần họ cho cô ta 1.000 đồng. Kiếp này cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Hơn nữa, với tư cách là mẹ ruột, đứa trẻ sẽ chính thức được giao cho nhà họ Giang nuôi dưỡng. Bằng cách này, nhà họ Giang không còn phải lo lắng nhà họ Trương tìm tới gây phiền phức. Có lẽ họ sẽ đồng ý với các điều kiện của cô ta. Trên đường trở về, Tiêu Hoài Thư lại phàn nàn vài câu về Giang Xuyên. Mặc dù Phương Ánh Thu không tận mắt chứng kiến sự việc xảy ra năm đó, nhưng cô ấy đã nghe Tiêu Hoài Thư kể về nó. Như vậy chỉ có thể chứng tỏ được một chuyện. Tiêu Hoài Thư cười hỏi, chứng tỏ chuyện gì? Đàn ông tồi phụ tình phụ nghĩa sớm muộn gì cũng gặp xui xẻo. Tiêu Thanh Như mỉm cười, giơ ngón tay cái lên. Tóm tắt hay đấy, phụ nữ chúng ta nên cởi mở hơn và từ bỏ những người không xứng đáng. Trên đời có nhiều đàn ông như vậy, có lẽ người tiếp theo sẽ tốt hơn. Tiêu Hoài Thư vội vàng nói, chúng ta nên bàn lại chuyện này. Em đừng nghĩ đến chuyện đổi chồng. Chỉ là đặt vấn đề thôi. Nếu anh không làm gì có lỗi với em đổi chồng làm gì? Không phải vì anh sợ em có mới nơi cũ à? Phương Ánh Thu giờ khóc giờ cười. Anh suy nghĩ nhiều quá đó. Họ trò chuyện cười đùa, rồi nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu. Khi gặp Giang Xuyên trong sân viện gia trúc, Tiêu Hoài Thư cười trên nỗi đau của người khác. Năm nay nhà của anh ta lại rộn ràng. Rồi đây, Giang Xuyên nhìn bọn họ đi vào nhà họ Tiêu. Cảm thấy cách Tiêu Hoài Thư nhìn mình vừa rồi có gì đó không đúng. Nhưng nghĩ lại, kể từ khi chia tay với Thanh Như, Tiêu Hoài Thư chưa bao giờ thèm liếc mắt nhìn anh ta. Anh ta lại cảm thấy nhẹ nhõm. Chuyện khi đó anh ta làm là rất vô liêm sỉ. Anh ta chỉ có thể chấp nhận số phận bị ghét. Đó là cách duy nhất anh ta có thể hối lỗi. Cách chương.